Chương 848, tính sai. Cả gù dạ đồng, ngươi không để cho ta thất vọng. Trong truyền thuyết thể thuật mạnh nhất cả gù dạ nhất tộc, nắm giữ cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ, còn có thi cốt mạch năng lực, đích thật là để cho ta cực kỳ đau đầu. Đáng tiếc, cuối cùng chết người, vẫn là ngươi. Muốn trách, thì trách ngươi quá yếu đi, thật vất vả giải quyết hết trước mặt cả gù dạ đồng. Uchiha Nguyệt thở hổn hển ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu khôi phục lúc trước trong kịch chiến tiêu hao thể lực, đồng thời đã ở ngưng mắt nhìn một bên cả gù dạ đồng thi thể, ở trong lòng âm thầm cảm thán cả gù dạ đồng cường thế. Không thể nghi ngờ, như không phải Uchiha Nguyệt kỹ cao nhất chủ, cái kia Uchiha Nguyệt lúc này đây thật sự có thể phải thua bởi cả gù dạ đồng trong tay. Bởi vì, cả gù dạ đồng tuyệt đối là Uchiha Nguyệt giao thủ trong địch nhân, có thể thuật tạo nghệ mạnh nhất một cái kia. Hơn nữa, lúc này thì nhìn Uchiha Nguyệt trên người nhiều chỗ bầm tím vết tích, còn có trải rộng toàn thân thương thế, liền có thể biết cả gù dạ đồng ở trước đó trong kịch chiến, đến cùng cho Uchiha Nguyệt tạo thành bao nhiêu phiền toái. Dạ như không phải Uchiha Nguyệt nắm giữ cả gù dạ đồng nhược điểm, biết dùng nhu quyền phương thức chiến đấu, có thể hơi chút khắc chế một cái cả gù dạ đồng một mặt cương mãnh tiến công. Khả năng Uchiha Nguyệt ở cả gù dạ đồng hòa nhau hoàn cảnh xấu trong, rất có thể trực tiếp bị cả gù dạ đồng phiên bản, giết ngược ở nơi này một chỗ ưu ám trong rừng rậm. Bất quá, nếu như Uchiha Nguyệt đã sớm nắm giữ cả gù dạ đồng nhược điểm, biết mình sử dụng cương nhu hòa hợp lạc nguyệt lưu tán thủ, là được có thể khắc chế cả gù dạ đồng, cái kia Uchiha Nguyệt đạt được thắng lợi cũng có thể so với hiện tại thoải mái hơn một ít. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt có thể là nhiều lần kém chút thua ở cả gù dạ đồng trong tay, có thể Uchiha Nguyệt vẫn là cực kỳ ưu việt Uchiha Nguyệt, thắng lợi cuối cùng vẫn rơi vào trong tay của hắn. Hơn nữa, lúc này đây cùng cả gù dạ đồng giao thủ, cũng để cho Uchiha Nguyệt tích toàn càng nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu. Giả như không phải cùng cả gù dạ đồng giao thủ, sau này Uchiha Nguyệt gặp lại cả gù dạ nhất tộc cường giả, cái loại này nắm giữ thi cốt mạch năng lực, nắm giữ cả gù dạ nhất tộc kỹ thuật đánh nhau chân chính cả gù dạ nhất tộc cường giả, Uchiha Nguyệt có thể liền muốn tại nơi danh cả gù dạ nhất tộc cường giả trong tay bị thua thiệt. Nhưng là, hiện tại nếu cùng cả gù dạ đồng giao thủ qua, Uchiha Nguyệt sau này cũng biết như thế nào đối với phó huy rõ gì chia tộc cường giả. Đồng thời, cùng cả gù dạ đồng giao thủ, cũng để cho Uchiha Nguyệt nhận thức được tự thân thể thuật tạo nghệ chỗ tăng lên đến cùng ở nơi nào. Về sau, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể bằng vào cùng cả gù dạ đồng giao thủ kinh nghiệm chiến đấu, tăng thêm một bước chính mình thể thuật tạo nghệ. Đến khi Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ bước vào ảnh cấp bậc hàng ngũ, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực liền muốn lại một lần nữa đề thăng. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt thì có tư cách giác trục nhẫn giới tối cường thể thuật danh hảo. Chỉ bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt coi như rất muốn hút tịch thu cùng cả gù dạ đồng giao thủ kinh nghiệm chiến đấu, mau sớm đề thăng thực lực của chính mình, nhưng là bởi vì Uchiha Nguyệt còn có càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý, chỉ có thể tạm thời mắc cạn đề thăng tự thân thể thuật tạo nghệ kế hoạch. Còn Uchiha Nguyệt trong lòng là trọng yếu hơn sự tình là cái gì? Cái kia tự nhiên là muốn hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Mới vừa Uchiha Nguyệt ở làng xương mù vật liệu chiến tranh kho tao ngộ rồi cả gù dạ đồng, khả năng để Uchiha Nguyệt có chút đả thảo kinh xà. Thế nhưng, những cái này làng xương mù nhị dạ đồng dạng không nhất định có thể đoán được, Uchiha Nguyệt có thể ở giải quyết hết cả gù dạ đồng sau đó giết một cái hồi mã thương. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt có thể hủy diệt chỗ kia làng xương mù vật liệu chiến tranh kho có khả năng, vẫn bảo trì ở trường 6 thành, đáng ra Uchiha Nguyệt phản hồi cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho liều mạng. Thế nhưng, trước khi đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chi trước, Uchiha Nguyệt cần trước thu thập tốt cả gù dạ đồng thi thể. Cả gù dạ đồng sở hữu cả gù dạ nhất tộc huyết kế giới hạn thi cốt mạch, nhưng là một cái cực kỳ hảo nghiên cứu tư liệu sống. Uchiha Nguyệt về sau khả năng cũng muốn tiến hành một số nhân thể thử nghiệm, trước tiên đem cả gù dạ đồng thi thể thu thập là chỉ có chỗ tốt. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, trực tiếp đem cả gù dạ đồng thi thể phong ấn đến rồi nhận thuật quyển trục trong, lại đem nhận thuật quyển trục thả lại đến rồi chính mình nhẫn cụ trong túi sách, mới bắt đầu sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật bắt đầu khôi phục trong cơ thể trả cơ dạ, tinh thần năng lượng. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt đem tự thân cha nở dê tha y điều chỉnh trở về thời kỳ toàn thịnh 8/10 tả hữu lúc, ủ chỉ hạ nguyệt liền chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động, đi trước cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, đi vào hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Nhưng là, lúc này chuẩn bị đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho ủ chỉ hạ nguyệt, nhưng là không nghĩ tới tại hắn mới vừa điều chỉnh tốt tự thân cha nở dê tha y thời điểm, liền có thể chứng kiến làng xương mù nhị dạ tung tích, xuất hiện tại chính mình tử đồng thiên lý trong phạm vi. Cơ hồ là ở mở ra tử đồng trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác được rất nhiều làng xương mù nhị dạ tung tích ở chung quanh hoạt động. Hơn nữa, những cái này xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, cư nhiên toàn bộ đều là làng xương mù ám bộ, càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt thầm nghĩ tự có chút tính sai ghê tởm. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không nghĩ tới những cái này làng xương mù nì dạ kiên quyết như vậy, cư nhiên ở ta bắt đi cả gụ dạ đồng tên kia sau đó, mà bắt đầu lục soát ta và cả gụ dạ đồng tung tích hơn nữa, cũng trách ta cùng cả gụ dạ đồng tên kia giao thủ thời gian quá lâu, mới để cho những thứ này làng xương mù nì dạ có thể thừa dịp hiện tại, ta muốn hoàn thành hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kế hoạch. Khả năng chỉ có 5/10 có khả năng bất quá coi như là 5/10 có khả năng, ta cũng muốn liều mạng dù sao, tỷ lệ thành công vẫn có phân nửa, không phải sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị lợi dụng tự thân ẩn nấp năng lực, trực tiếp giấu giếm được trước mặt những cái này làng xương mù ám bộ, trực tiếp lẻn vào đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho trong đất. Nhưng mà, bây giờ Uchiha Nguyệt căn bản cũng không biết, hắn sở thất coi là sự tình. Không chỉ là cùng cả gụ dạ đồng giao thủ thời gian quá lâu đơn giản như vậy. Ở cùng cả gụ dạ đồng giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có phát hiện cả gụ dạ đồng tại chính mình trên người, để lại chỉ có làng xương mù ám bộ có thể phát hiện tiêu ký. Ngay từ đầu, Uchiha Nguyệt không có thể phát hiện cái loại này tiêu ký, là bởi vì hắn cùng cả gụ dạ đồng giao thủ vô cùng kịch liệt duyên cớ. Mà ở lúc này, Uchiha Nguyệt không có thể phát hiện mình trên người tiêu ký. Chính là bởi vì Uchiha Nguyệt không có kiểm tra thân thể của chính mình, chỉ là kiểm tra qua thực lực của chính mình còn có cha nở dê tha ý về sau, liền chuẩn bị đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho nguyên nhân. Cũng may, Uchiha Nguyệt ở sau đó sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, phát hiện vô số làng xương mù ám bộ tụ tập mà đến, thì biết rõ trên người mình hơi khác thường. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt thanh trừ hết trên người làng xương mù ám bộ tiêu ký lúc, chọn đội 6 làng xương mù ám bộ, cũng chính là 20 danh làng xương mù ám bộ thành viên, đã đem Uchiha Nguyệt vây khốn ở tại chỗ này ưu ám trong rừng cây cả gù dạ đồng. Thật không nghĩ tới ngươi cao y tên na y sau khi chết, cư nhiên đều có thể mang đến cho ta nhiều như vậy phiền phức bất quá. Cái này chân chính 24 danh làng xương mù ám bộ, chắc là thủ hộ cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho lực. Lượng nòng cốt chứ đã như vậy. Ta đây liền thử xem ta có thể hay không nhân họa đắc phúc, ở nơi này chút làng xương mù ám bộ vây khốn dưới, đem các loại làng xương mù ám bộ toàn bộ giết ngược là vâng đúng hay không có thể hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, liền muốn xem ta có hay không có thể giải quyết rơi những thứ này chết tiệt làng xương mù ám bộ hiện tại. Ta cũng không thể lại bảo lưu nửa điểm thực lực đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bảo nhiều đông tuyết đông tuyết.